Siêu cấp cưng chiều. Chương 1175, chúng ta như nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc Bét nằm dọc bờ lũng sông. Xây theo thể nhìn sông tựa núi. Phong cảnh khách sạn đẹp N1 hư tranh. Đây từng là chỗ ở của một vị tổng đốc Myanmar. Lượng khách vào ở mỗi năm nhiều không kể xiết. Hạ Sâm vẫn giữ kỷ lục chỉ số nắm đấm cao nhất của sát hạch tam đường. Là gần 2.000, nếu hắn thật sự ra tay không nể nang. Thương Úc, cô không có ấn tượng với chỉ số lực nắm đấm của Thương Úc. Cũng như chưa từng hỏi qua. Ngoài ra, tiêu hai điểm đáng chú ý nhất chính là trong khách sạn có câu lạc bộ võ thuật lớn nhất Myanmar. Lê Tiếu xuống xe trước cửa khách bảy sạn. Nhân viên tiếp đón mặc quần áo dân tộc vui vẻ chào đón. Bên trong khách sạn, võ quán nằm ở cuối khu nghỉ ngơi. Diện tích rộng lớn, phương tiện nghỉ dưỡng đồng bộ xung quanh cũng rất hoàn thiện. Võ quán không đông người. Có mấy gã đàn ông mặc đồ huấn luyện đứng ngay cửa luôn nhìn quanh bên trong võ quán. Dè dặt bàn luận gì đó. Lê Tiếu lại gần, nghe rõ nội dung họ thảo luận. Sảnh lớn võ quán chỉ lẻ tẻ một vài học viên đang lơ là đấm bao cát. Huấn luyện viên và những nhân viên khác tụ tập sau cửa phòng võ thuật tư nhân. Người móc tiền người thu tiền. Giống như đang đánh cược. Khi đi ngang qua phòng luyện đầu tiên, Lê Tiếu chỉ liếc mắt rồi ngây người. Nghe vậy, vệ ngang mỉm cười. Gia chủ nói tiếng Myanmar rất lưu loát. Không cần phiên dịch, tôi còn không nghe ra được khẩu âm. Lê Tiếu đã hiểu, mỉm cười sâu xa, thong thả đi theo lối đi hành lang dài của villa lũng sông. Vệ ngang vừa kéo cửa võ quán ra, người ở sau lưng lại lẩm bẩm: nếu đúng là tình địch thì đáng sợ quá rồi. Hỏng luôn phòng luyện riêng, thù hằn cỡ nào chứ. Bước chân Lê Tiếu nhìn như thong thả, nhưng thực tế đã nhanh hơn một chút. Hai người kia có thù sâu gì hay không? Tôi thấy không giống lắm. Chắc là so tài thôi. Dạ không, vệ ngang vừa đi vừa giải thích. Tôi có học mấy ngôn ngữ thông dụng, nhưng đúng là chưa dùng qua tiếng Myanmar. Lê Tiếu khẽ nhướng mày. Vậy ai làm phiên dịch cho ba? Gã đàn ông đứng ngoài cùng kẹp điếu thuốc hút một hơi. Lắc đầu cố ra vẻ cao thâm. Tôi đoán hai người họ là tình địch. Lê Tiếu im lặng đi ngang qua họ. Nét mặt hơi lạnh, bia tập hình người đã gãy. Bao cát treo vỡ nát, bóng tập tốc độ vỡ làm hai, dụng cụ bảo vệ rơi tứ tung trên sàn nhà, có thể nói là một mớ hỗn độn, mà trong phòng đấu võ bên cạnh mơ hồ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Cách chương.